Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 612. Đến Venice, vậy thì tốt, cái này ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, thập nhị cầm tinh, định ở quốc khánh đương chiếu phim. Đến thời điểm toàn cầu chiếu phim, tuyên truyền thời điểm, ngươi cũng phải đồng thời đi theo. Đến thời điểm chúng ta có thể đồng thời, Chu Hạng nhớ tới chuyện này, có chút cao hứng nói, như vậy là hắn có thể lần nữa cùng nhị địch chung sống. Nhị địch nghe được Chu Hạng nói như vậy, nhớ tới hai người bởi vì bộ phim này, ở Paris sống chung từng ly từng tí, cũng là cao hứng gật đầu một cái. Nhị địch sau khi rời khỏi, Chu Hạng nhưng là nghiêm túc tự hỏi. Mới vừa rồi đáp ứng là nhị địch lựa chọn kỹ càng lưới kịch. Cái này quả thật vẫn là phải coi trọng xuống. Tốt lưới kịch ngược lại là thật nhiều. Nhưng là chưa chắc liền thích hợp nhị địch. Linh hồn đưa đò, nhân vật chính không thích hợp nàng. Mỗi một tập đều có một cố sự. Ngược lại là có thể để cho nàng xuất diễn trong đó thích hợp một tập. Còn lại ví dụ như Dư Tội, Bạch Dạ Truy Hung. Các loại cũng không thích hợp hắn. Đồng thời cùng Quá Cửa Sổ, có thể miễn cưỡng. Ta Tiểu Mỹ tốt, không thích hợp. Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, cũng không tệ. Nhưng kỳ thật có một bộ thích hợp nhất đó chính là Quỷ Suy Đăng, Nữ Chủ Sơ Ly Dương. Vấn đề là bộ phim này hắn dự định quay thành phim. Có một bộ kêu, Sống Lại Làm Cự Tinh nhân vật nổi tiếng, tựa hồ thật tốt. Nếu như chọn mấy cái thích hợp hơn nhân vật dựng vai diễn, ngược lại cũng không tệ. Bây giờ nhị địch chủ yếu là lý lịch quá cạn, diễn kỹ non nớt, nếu không cho dù phần lớn trò hay để cho Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã các loại nhân tuyển đi. Nhưng nếu như Chu Hạ muốn an bài, vẫn có thể chọn rất nhiều thích hợp. Hắn không có làm như thế, chính là sợ bạt miêu trợ trường, để cho nhị địch đi diễn một ít khen ngợi nhiệt độ cao lưới kịch. Không những có thể đúc luyện nàng, còn có thể để cho nàng nhanh chóng đạt được nhân khí cùng chú ý. Này thì có thể làm cho nàng lớn lên mau hơn một chút. Trước hết để cho nàng chụp, đồng thời cùng Quá Cửa Sổ. Sau đó sẽ chụp Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới. Sau đó nếu như quay chụp Quỷ Suy Đăng, lời nói, có lẽ có thể để cho nàng thử một chút Sơ Ly Dương. Nhưng là nàng tuổi tác hay lại là quá nhỏ. Chu Hạ suy nghĩ, đã đem những thứ này kế hoạch viết ra, phát cho nhị địch, để cho nàng đi trước giải chuẩn bị. Sau đó mới cho Hạ Hoa Video lưới đái oánh gọi điện thoại, làm cho các nàng bên trên này hai bộ lưới kịch, an bài để cho nhị địch làm nữ chủ. Làm xong những chuyện này, Chu Hạ cứ tiếp tục bận rộn những chuyện khác. Nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi. Nàng vừa rời đi Chu Hạ phòng làm việc bất quá nửa giờ mà thôi. Có thể thấy Chu Hạ rất coi trọng nàng sự tình. Nàng mau tới lưới này hai bộ tác phẩm. Thấy giới thiệu tóm tắt nói, Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, so với Hoàn Châu Cách Cách, càng ôn tình, so với Vũ Lâm Ngoại Truyện còn hài hước, còn nóng náo thuần phu đại hí, nàng ngay lập tức sẽ hứng thú. Đảo mắt liền tới lúc tan việc, Chu Hạ còn có chuyện không có làm xong, không thể làm gì khác hơn là lại làm thêm giờ 2 giờ mới rời đi công ty. Hắn có chút kỳ quái, nói với nhị địch tốt tan việc phải đi tìm nàng, không nghĩ tới 2 giờ đều đi qua. Nhị địch như thế này mà có kiên nhẫn, không có thúc giục hắn. Tân trợ lý Dương Thiên Chân vẫn không có tìm tới, hay lại là Lý Tĩnh Văn theo Chu Hạ. Hai người dựa theo thường ngày biện pháp, Lý Tĩnh Văn mở xe hồi Chu Hạ biệt thự. Chu Hạ cái này là cải trang sau đó, lái một chiếc phổ thông xe, đi trước len lén thấy nhị địch. Nhị địch bởi vì còn phải đi học nguyên nhân, cho nên Chu Hạ ở phụ cận tiểu khu để cho người ta mua một bộ nhà trọ. Hắn lên lầu khai môn sau khi tiến vào, lại phát hiện nhị địch lại ôm một quyển sách nằm trên ghế salon nhìn nồng nhiệt. Căn bản không có chú ý tới hắn. Nhị địch, làm cái gì? Chu Hạ rón rén đi tới trước mặt nhị địch, cố ý đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Nha, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhị địch sợ hết hồn, trong tay thư cũng đánh rơi trong ngực. Bìa đúng lúc là tướng quân ở trên ta ở dưới, bốn chữ lớn. Nhìn cái nghiêm túc như vậy, ăn trộm đi vào đem ngươi trộm đi cũng không biết. Chu Hạ không hiếu kỳ nói, làm sao có thể, còn chưa phải là ngươi cố ý nói nhỏ như vậy. Ăn trộm nếu là dám đi vào, ta nửa phút quật ngã hắn. Ta nhưng là thái cực đạo cao thủ. Nhị địch cầm nắm quyền đầu làm một bâu, ngươi sẽ còn thái cực đạo. Chu Hạ không khỏi kinh ngạc nói, ha ha, ngươi này cũng quên rồi sao? Ta đi năm vì thập nhị cầm tinh bắt đầu học, vẫn luôn đang luyện. Nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ lại quên, không nhịn được cười nói, Chu Hạ nhưng là được xưng đã gặp qua là không quên được. Há, thật đúng là quên này cha. Ngươi đã là cao thủ, chúng ta đây luận bàn một chút. Ta nhưng là cao thủ võ thuật, nhìn là ta Trung Hoa công phu kỹ cao nhất chú, cũng là ngươi cao ly thối công lợi hại. Chu Hạ bắt nhị địch cổ tay, lập tức cười liền muốn dính vào. Đừng làm rộn, ta đang xem sách. Nhị địch nơi nào không hiểu Chu Hạ ý tứ, lập tức cười khanh khách phản kháng đứng lên. Hai người hồ nháo một hồi, đột nhiên Chu Hạ nghe được nhị địch bụng kêu rột rột một tiếng, không khỏi cười thu tay lại. Nhị địch, này cũng đã hơn 7 giờ, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ta cũng không ăn, hôm nay ta cho ngươi thể hiện tài năng, làm bữa cơm đi. Chu Hạ đứng dậy sửa sang lại lộn xộn quần áo ấy ư. Nhìn thở hồng hộc nhị địch nói, ngươi biết nấu cơm, không phải là cũng truyền cho ngươi chỉ có thể làm trứng gà tươi chân giò hun khói, nấu mì ăn liền sao? Nhị địch cũng sửa sang lại quần áo, kỳ quái hỏi, đúng vậy, cho nên liền cho ngươi mời ta đây sở trường khác biệt a. Kia hay là thôi đi, ta buổi chiều đi ra ngoài mua sách thời điểm, đã sớm mua tài liệu, bọc sủi cảo chờ ngươi trở lại, không nghĩ tới bây giờ ngươi mới trở về. Nhị địch tức giận nói, buổi sáng Chu Hạ cho nàng phát tin tức, nàng ở trên mạng nhìn hơn một tiếng, nhìn con mắt khó chịu, tự ra đi mua rồi thật thể thư, nghĩ đến buổi tối Chu Hạ tới, liền trước thời hạn chuẩn bị nàng biết làm sủi cảo, về phần còn lại thức ăn, nàng cũng sẽ không làm. Quá tốt, để cho ta nếm thử một chút nhị địch tay nghề ngươi. Sủi cảo ở trong tủ lạnh ấy ư, ta tới nấu, hay lại là liền như vậy, ta tới đi. Nấu sủi cảo cũng có rất nhiều phải chú ý địa phương. Nhị địch vội vàng kéo Chu Hạ, chỉ sợ hắn đưa nàng khổ cực làm văn thán nấu tồi tệ. Chu Hạ không việc gì có thể làm, dứt khoát nắm quyển kia, tướng quân ở trên ta ở dưới, bay lên. Nhị 10 phút sau, nhị địch đem nấu xong sủi cảo bưng lên, tay nghề miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là nhị địch tâm ý. Chu Hạ lận đói, liền đem nàng thịnh 4 cái sủi cảo cho hết ăn sạch sẽ. Nhị địch thấy vậy hết sức cao hứng, suy nghĩ nàng vẫn rất có thiên phú, sau này có thể học cái còn lại thức ăn để cho Chu Hạ giật mình xuống. Sau khi ăn xong, Chu Hạ lại cùng nhị địch nói tới, tướng quân ở trên ta ở dưới. Từng cái, ta thật thích Diệp Chiêu nhân vật này. Nhưng là còn lại nhân vật ngươi có nghĩ qua để cho ai diện ấy ư? Nàng phu quân Triệu Ngọc Cẩn trong sách nhưng là viết, nói thế nào nhất định chính là giống như nhân yêu, so với nữ nhân còn nữ nhân a. Ha ha, cái này ngươi liền không cần quan tâm, nhất định là có rất thích hợp, ngươi liền diễn tốt ngươi tự mình nhân vật là được. Chu Hạ cũng không muốn nói những chuyện này. Nhân vật nam chính không có so với Khúc Bất Phàm thích hợp hơn a. Này cũng không cần cân nhắc. Hai người lại nói chuyện với nhau, liền nghỉ ngơi. Đảo mắt đến ngày 27 tháng 8, Chu Hạ trước thời hạn lên đường. Đi Venice, PS, thẻ một cái hạ, lập lại, có lỗi với mọi người rồi. Ta nội dung đã sửa đổi thành chương mới rồi. Tên ta sẽ kịp thời đổi xuống. Từ Mado đến Venice máy bay, mau một chút cũng phải gần 16 giờ. Có trung chuyển nhiều thậm chí yêu cầu 18 giờ. Chu Hạ cùng Đường Đường đám người ngồi lúc tham gia hàng không chuyến này chuyến bay. Thời gian sử dụng 19 giờ hắn sau mới đã tới Venice Marco Polo sân bay. Dọc theo con đường này thời gian dài như vậy, ngoại trừ ngủ nghỉ ngơi, Chu Hạ phần lớn thời gian là xem phim. Tất cả đều là công ty một ít đạo diễn quay chụp thành phiến. Còn không có chiếu phim, Chu Hạ bình thường không có quá nhiều thời gian. Đối với cái này nhiều chút điện ảnh hắn lại phải từng cái nhìn một chút tiêu chuẩn. Sau đó ngồi vào tâm lý nắm chắc, dĩ nhiên là thừa dịp dài như vậy đường đi bắt đầu thẩm phiến. Trong này Điền Vũ Sinh, tiền nhiệm công lược, cho hắn ấn tượng tốt nhất. Bộ phim này Tiểu Hồ Ly cuối cùng vẫn không có xuất diễn. Vốn là điện ảnh bốn cái nhân vật chính cũng chỉ có Trịnh Khải tiếp tục thí nghiệm hơn phi nhân vật. Này, còn lại ba cái nhân vật, Mạnh Vân do Lâm Cẩu đóng vai, Hạ Lộ do Tiểu Ái đóng vai, Vương Lị Khôn đóng vai Rosie là do Thanh Tử đóng vai. Đạo diễn Điền Vũ Sinh cho Chu Hạ làm qua hai lần phó đạo diễn rồi. Lại quay chụp, bạn cùng lớp, điện ảnh bàn. So sánh hắn đã từng quay chụp bộ phim này thời điểm. Kinh nghiệm phong phú nhiều. Quay chụp đi ra thành phẩm nếu so với vốn là được rồi một cấp bậc. Dù sao Điền Vũ Sinh ban đầu viết xong cái này quyển sổ, lại cùng biên kịch đoàn đội hoàn thiện sau, còn đem ra để cho Chu Hạ đem quá quan. Chu Hạ tự nhiên cũng liền nhắc đi một tí ý kiến. Đặc biệt là một ít tình tiết phương diện. Bộ phim này nửa phần trên không đi thận, nửa phần dưới để ý. Dùng càng thông tục lời nói nửa phần trước nhất dạ tình. Vừa thấy đã yêu, tránh cưới, nửa phần dưới nhớ lại, buông tay, biết chân ái, đoạt về chân ái, phim điểm vào, hoặc có lẽ là doanh số bán hàng là tương đối rõ ràng. Chính là đô thị nam nữ, trực kích đương thời người sở hữu ái tình xương sườn mềm tiền nhậm. Là một bộ đô thị đề tài ái tình điện ảnh, tiền nhiệm công lược, ở rất nhiều địa phương rất ưu tú. Trước, một nửa, đi thận, sinh hoạt hóa tiếu điểm dày đặc, chủ công, giải trí, nhân, mà từ, chi kỷ trước khi cưới biến mất, lên. Sau một nửa đổi để ý, biểu đạt, yêu nhau đơn giản, sống chung quá khó khăn, cùng với tiền nhậm là vung không hết nhớ lại cùng chân ái sâu sắc hàm. Nghĩa, dùng cái này tới, cảm động, nhân, trừ lần đó ra, lời kịch ngắn gọn, tiết tấu thích đáng, chỗ xung đột thiết trí coi như hợp lý, hình ảnh thủ pháp bên trên thông thường nhưng có điểm sáng. Tỉ như cuối phim nhân vật nam chính phóng sắp ngã xuống lúc nữ hài tay cố định hình ảnh. Dùng hết điện ảnh phim nhựa hiệu quả mô tả tiền nhậm trí nhớ. Cùng với kết vĩ dùng thủ pháp giống vậy biểu đạt thực tế cũng được nhớ lại. Nhưng là coi như người mới. Điền Vũ Sinh ban đầu ở điện ảnh toàn thể kể chuyện kiểm soát bên trên chú trọng điểm quá mức tán. Một ít nên giao phó không giao phó. Một ít không cần phải chỉ là vì tiếu điểm mà gia nhập vào rồi. Liền lấy nữ chủ Hạ Lộ mà nói. Với nhân vật nam chính Mạnh Vân là nhất dạ tình sau đó yêu đến kết hôn. Vì vậy ở nhân vật tạo nên bên trên cái nhân vật này rất không thành công. Rõ ràng nhất hào nữ chủ, nhưng nhìn qua điện ảnh nhân, phần lớn cũng sẽ cho là Vương Lê Khôn đóng vai Rosie mới là nữ nhất hào. Đối với nàng ấn tượng cũng rất sâu sắc, cái này cố nhiên với Diêu đi đồng diễn kỹ. Còn có tướng mạo vân vân có liên quan, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhân vật không có tạo nên được. Để cho người ta luôn cảm giác sự phát hiện này đảm nhiệm rất hẹp hòi. Yêu nghịch ngợm, thích ghen tị, cuối cùng chia tay cũng không tiếc. Ngược lại cũng mong đợi nhân vật nam chính Mạnh Vân với lẫn nhau thích nhiều năm đồng học. Chi Kỳ Rosie yêu nhau. Điều này đưa đến ở phía sau nữ nhị trong hôn lễ say rượu biểu lộ. Xung đột lớn đánh tới. Người xem tự nhiên làm theo đứng đội đến nam một cùng nữ nhị. Để cho nữ một nhân vật tương đối lúng túng. Nếu như ở điện ảnh tiền đề chung cố ý an bài mấy cái ống kính. Ở hai người một đêm tình sau vui vẻ sống chung thời điểm. Đối với nữ chủ tiến hành một ít đi sâu vào khắc họa. Kia phía sau liền sẽ không phát sinh vấn đề như vậy. Chu Hạ đang nhìn quá kịch bản sau đối với những thứ này đều là đưa ra ý kiến. Dĩ nhiên, thực ra hắn đối với bộ phim này lớn nhất ảnh hưởng hay lại là nhân vật chọn bên trên. So sánh nguyên lai nam nhất hào diễn viên, bây giờ Lâm Cẩu diễn kỹ tốt hơn một ít. Ít nhất hắn là xuất thân chính quy, lời kịch là không có vấn đề. Cái này ở thần tượng ái tình trong phim ảnh liền cơ bản vậy là đủ rồi. Dù sao vóc người soái rất chiếm ưu thế. Trừ lần đó ra, nữ chủ lựa chọn bên trên tướng mạo càng đại khí, mỹ lệ, tiểu ái, cũng sẽ để cho hạ lộ nhân vật này không hiện lên như vậy tiểu gia tử khí. Về phần thanh tử diễn nữ nhị hào cũng càng thích hợp. Lúc đó bộ phim này chiếu phim sau, rất nhiều người sau khi xem đều có nhổ nước bọt. Liên quan tới Mạnh Vân cùng Rosie, hai người là bạn học chung thời đại học, đồng thời chế công ty, chung một chỗ 8 năm, dĩ nhiên không có tiến tới với nhau. Ngược lại ở Rosie kết hôn lúc, tự mình thổ lộ tiếng lòng, rất nhiều người nhằm vào này nhổ nước bọt. Giữa nam nữ là có thể có thuần khiết hữu nghị, chỉ cần một cái đánh chết không nói, một cái giả bộ ngu rốt cuộc. Vương Lê Khôn diễn Rosie không cần nhiều lời. Đại khí, ôn nhuyễn, chi tính, mỹ lệ, từ đâu một chút đi lên nói cũng so với Diêu đi đồng diễn hạ lộ hấp dẫn hơn nhân. Hơn nữa với nhân vật nam chính quan hệ, như vậy nữ nhị hào hiển nhiên liền áp chế nữ nhất hào. Đây đối với một bộ điện ảnh kịch mà nói là đại kỵ, sẽ để cho cố sự tự thuật xốc xếch, người xem thậm chí đối với toàn bộ cố sự hoài nghi. Cho nên lựa chọn Chu Hạ lựa chọn thanh tử đóng vai nhân vật này. Nàng mỹ lệ, kiên định, ở hình tượng bên trên cũng sẽ không che giấu nữ nhất hào tiểu ái. Hai người cũng coi là cân sức ngang tài. Như vậy mới có thể để cho nhân vật nam chính ở chọn lựa bên trên càng nghiêng về những phương diện khác, tỉ như thâm hậu tình cảm cùng với nhau hiểu, tín nhiệm vân vân. Nhìn xong bộ phim này, máy bay cũng đáp xuống Marco Polo sân bay. Một bên đường đường nhưng là không nhịn được nói. Bộ phim này thật không tệ. Thật hối hận không có xuất diễn. Đường đường ngay tại Chu Hạ bên cạnh. Hai người đều là buồng hàng đầu. Có thể nằm ngủ. Nàng dọc theo con đường này với Chu Hạ cũng nhìn chừng mấy bộ không có lên ánh điện ảnh. Cảm giác thập phần thoải mái. Nghe được đường đường lời này, Chu Hạ nhưng là không khỏi cười nói, có cái gì hối hận, ngươi bây giờ là đại hoa đán rồi, ra vị trí tại nơi nào bày, diễn loại này điện ảnh không thích hợp, phản nhị sẽ mang đến đôi thua cục diện, ha ha, phải không, vậy ngươi lúc ấy chả thế nào khuyên tiểu hồ ly diễn viên chính bộ này? Đường đường lập tức trả lời lại một cách mỉa mai hỏi, ta lúc ấy còn không phải là không có biện pháp ấy ư. Tiểu hồ ly để cho ta an bài cho hắn điện ảnh. Ta cảm thấy được bộ này không tệ liền đề cử. Ngược lại là ngươi, tại sao học nàng cũng không diễn? Chu Hạ không cam lòng yếu thế phản hỏi. Ban đầu hắn ngay từ đầu là dự định để cho tiểu hồ ly diễn hạ lộ. Đường đường diễn Rosie, các nàng tuổi tác càng thêm thích hợp một ít. Những phương diện khác cũng không có lo lắng nhiều. Ha ha, ngươi không phải là mới vừa nói ấy ư? Ta diễn bộ phim này đôi thua. Ta thì ra là vì vậy nguyên nhân mới thối lui ra. Được rồi, nhanh chuẩn bị một chút máy đi. Đường đường có thể sẽ không thừa nhận nàng đúng là bởi vì tiểu hồ Lý quyết định không tham dự. Nàng cảm thấy một người diễn không có so sánh, cho nên cũng đi theo thối lui ra. Được, tốt, chúng ta hạ máy bay đi. Mười mấy ngày nay chúng ta có thể thật tốt đi dạo một chút Italy rồi. Chu Hạ thu thật xong vật phẩm tùy thân, đứng dậy, cũng là mong đợi nói. Liên hoan phim khai mạc sau đó, ở ban thưởng lễ trước, hắn đều không có chuyện tình. Vậy dĩ nhiên phải thật tốt du lịch hạ Italy, thậm chí còn lại châu Âu quốc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?